Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 7. Hiển nhiên Mạc Tử Thần là tới Văn Xương Thư viện mạ vàng. Liền bởi vì nàng chạy, làm cho hắn không có thể tăng lên cơ hội. Đối với như thế lang tâm cẩu phế gì đó, tất nhiên muốn vừa báo còn vừa báo. Làm cho hắn minh bạch tranh thượng bản thân đại giới có bao nhiêu thảm ni phu tử an bày Mạc Tử. Thần ngồi ở Quân Nghiên bên cạnh, Quân Nghiên thừa dịp hắn không bắt bẻ, cho hắn hạ cái ngáng chân. Mạc Tử Thần vẫn là có chút trụ cột, tránh thoát một kiếp, hắn thật nghi hoặc, vì sao Quân Nghiên vừa tới liền nhằm vào nàng. Nửa ngày thời gian đều nơm nớp lo sợ, thần kinh buộc chặt. Rất sợ Quân Nghiên lại cho hắn nan kha môn sơ thượng hoàn khóa sau. Mạc Tử Thần ngăn cản Quân Nghiên đường đi, huynh đài họ gì? Quân Nghiên, quan khanh chuyện gì? Cái này xấu hổ, Mạc Tử Thần nói, tiểu đệ mới đến nếu là có được tội huynh đài chỗ. Mong rằng huynh đài bao dung, Quân Nghiên, nơi nào, ta lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không chấp nhận được hạt cát. Vừa nhìn thấy của ngươi tướng mạo chỉ biết không phải là người tốt. Về sau chúng ta vẫn là làm trò mê hoặc hảo, Mạc Tử Thần còn muốn đang nói cái gì? Quân Nghiên đã lôi kéo Ninh Lê Thủ, nhanh chóng rời khỏi, còn có 3 ngày chính là thi hội. Quân Nghiên cùng Mạc Tử Thần đều là lâm thời xếp lớp sinh. Khảo trung khoa cử khả năng tính không lớn, khả Ninh Lê liền bất đồng, đi theo của hắn tài hoa. Trở thành cử nhân hẳn là không nan, chỉ là một khi thành cử nhân, ngày sau chính là triều đình bên trong nhân viên công vụ. Không được, nhất định phải ngăn cản Ninh Lê trở thành cử nhân, nếu muốn một cơ hội đem nhân buộc đến trên núi đi. Ninh Lê hiện tại là một nghèo hai trắng, chỉ cần lại làm cho hắn mất đi trung cử hy vọng. Song trọng đả kích dưới, chính là nàng mỹ nữ cứu anh hùng thời khắc. Quân Nghiên không cái kia bản sự đi vận dụng bài thi. Khả một người có, thì phải là Mạc Tử Thần. Mạc Tử Thần đã làm lâm thời xếp lớp sinh, tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Cử nhân khẳng định là hắn vật trong bàn tay. Chỉ là của hắn mục tiêu chẳng phải cử nhân. Nếu hắn tiêu diệt sơn tạc, hoàn toàn có thể theo võ. Dù sao võ cử qua đi lên chức năng lực cường, nắm giữ thực quyền đại. Mà theo văn chính là bao phủ ở mờ mịt biển người bên trong. Liền tính thành công thông qua thi đình, cũng không thể ngồi trên trạng nguyên vị trí. Hiện tại tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ không thể thực hiện được. Vậy chỉ có thể đi một bước, xem một bước, hắn đã sớm xem Ninh Lê khó chịu. Nếu là Ninh Lê thứ tự ở hắn phía trên, nói không chừng ngày nào đó sẽ đưa hắn sẫy. Tâm ngoan thủ lạt Mạc Tử Thần không tha cho bản thân đối thủ cường đại đứng lên. Nhất định phải ở hắn vẫn là cây non thời điểm đã đem nó cắt đứt. Trong khi 3 ngày kiểm tra hừng hực khí thế tiến hành rồi. Quân Nghiên sẽ không ngốc không kéo mấy đi vào kiểm tra. Của nàng mục đích chỉ vì tiến công chiếm đóng Ninh Lê. Ninh Lê thất bại, bản thân mới có xuống tay cơ hội, cho nên 3 ngày thời gian. Nàng ở trong thành du đãng, thuận tiện đem bản thân tiểu đồng bọn làm cho đều. Vũ Suối đã yêu mát châu. Ở 1 tháng thời gian, Vũ Suối kiếm đủ sơn trại, đồ nhái, 1 năm chi tiêu. Hơn nữa kinh thương hứng thú càng lúc càng lớn. Mỗi ngày sổ trắng bóng ngân lượng tâm tình đặc biệt thư sướng. Ngủ cũng rất là thơm ngọt, nghe nói Quân Nghiên phải về sơn trại, đồ nhái, Vũ Suối không vui, lão đại. Chúng ta có thể hay không tối nay trở về? Quân Nghiên, đi à, bất quá ngươi muốn lo lắng rõ ràng. Một khi thân phận của ngươi bại lộ, nhưng là họa sát thân, Vũ Suối nói. Ta sẽ cẩn thận làm việc, tuyệt đối sẽ không cấp lão đại thêm phiền. Quân Nghiên mắt lộ ra hàn quang. Hàm một tia sát khí, vậy ngươi là không chịu đi trở về. Kia lời nói, chỉ là cảm thấy mát châu rất hảo kiếm tiền. Nếu lão đại ngài còn muốn chạy lời nói, ta đóng cửa mặt, ngày mai bước đi. Quân Nghiên, không vội, ngươi ở Mát Châu lưu 1 tháng, giúp ta hỏi thăm Mạc Tử Thần rơi xuống, ta phát hiện hắn cùng chúng ta sơn trại, đồ nhái, nhị đương gia liên hệ chịu khó. Hết chương.